Nếu hầu phủ làm hỏng thanh danh của Lục Hoàn Bội, không bằng ở hầu phủ làm di nương, dùng chuyện này ngăn chặn lời đồn kia. Nàng nhìn lén sắc mặt của hầu gia, mắt hắn âm u, sâu không thấy đáy. Màu mắt như hồ nước sâu kia, nổi lên mưa to gió lớn. Nam nhân tính tình bá đạo này không thể nào bị người khác uy hiếp. Vậy mà mẹ con Đỗ Thị coi nam nhân thế gian sẽ không từ chối sắc đẹp đưa tới cửa, cộng thêm có quan hệ thân thích, nghĩ cho dù bọn họ chịu nhún nhường. Hai, cam tâm tình nguyện làm thiếp, hầu gia không thể không đồng ý. Hai, nguyên văn, thối nhi cầu kỳ thứ. Tôi e kiêu chi chi, mang ý nghĩa không đạt được lợi ích cao nhất ban đầu thì cũng phải đạt được lợi ích tương đối. Nguồn, 2 Ulus, Lizernal.com, 152.102. HTML, Lục Hoàn Bội nằm ở trong ngực Đỗ Thị, khóc dấm dứt. Khóc đến người khác cũng khó chịu theo. Tất cả mọi người đang chờ hầu ra, Đỗ Thị chờ mong có thể nghe được hai chữ ở lại trong miệng hắn. Cuối cùng, bà ta thất vọng rồi. Bà ta chỉ nghe thấy một tiếng quát lạnh đến trong xương. Không muốn sống thì đi tìm chết. Cách chương.